Chương 2835, Ni La Đại Lục. Hàn cổ tông cương vực, chỗ thái cổ hỗn độn Nam Bộ. Mà Ni La Đại Lục, thì là ở vào Hàn cổ tông Bắc Bộ, nơi đó cường giả tụ tập, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có võ giả chết đi. Đương nhiên, rất nhiều tông môn âm thầm tranh đoạt, cũng là vô cùng tàn khốc. Hàn cổ tông đã từng điều động mạnh mẽ thì, tiến về Ni La Đại Lục, muốn dùng cường thế vô song vũ lực, trấn áp Ni La Đại Lục hết thể náo động. Nhưng là cuối cùng thất bại, nguyên nhân rất đơn giản, Ni La Đại Lục ngọa hổ tàng long, thậm chí có thể so với Hàn cổ tông Chu Cường giả ẩn cư. Trận chiến kia Hàn cổ tông tổn thất nặng nề, thậm chí có hai vị thánh tôn cảnh cường giả chết đi. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến Hàn cổ tông vô số năm qua, một mực co đầu rút cổ ở phía này thiên địa, dưới trướng 99 tòa đại lục, không còn có gia tăng qua. Tương phản, xung quanh thế lực khác, thì là không ngừng mở rộng. Dưới trướng đại lục cái này đến cái khác gia tăng. Nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, Hàn cổ tông Chu cho rằng Hàn cổ tông đã khôi phục được năm đó thời kỳ cường thịnh sức chiến đấu, muốn lại lần nữa tiến quân Ni La đại lục, nhưng là bị Hàn tổ cho ngăn lại. Cách cục, phi thường cân bằng. Một khi Hàn cổ tông cường thế loạn nhập, tất nhiên sẽ đánh vỡ cân bằng, đến lúc đó rất khó kết thúc công việc. Mà lại, Hàn tổ đã đụng chạm đến giới thần môn hạm, càng là như thế. Càng là đối chi cao quy tắc trong lòng còn có kính sợ. Hắn tiếp xúc đến tân bí càng ngày càng nhiều, càng thêm coi trọng nhân quả tuần hoàn, thiên đạo luân hồi. Hắn cho rằng, Hàn cổ tông còn chưa tới cờ ân ở khuyết trương thời điểm, hết thể đều muốn dựa theo trình tự đến đi, bằng không mà nói rất có thể sẽ cho Hàn cổ tông mang đến diệt tông nguy cơ. Thái cổ hỗn độn nào đó một thần bí chi địa. Hỏa ma chân quân, lão già bọn người, trong lúc rảnh rỗi, ngồi cùng một chỗ đánh cờ. Ha ha ha, gia hỏa này thế mà cùng tuyệt tinh giới chủ kết bái. Lao giả cười nói. Tuyệt tinh giới chủ gia hỏa này ngược lại là thông minh, biết rõ hắn là huyết mạch vương người dự bị, sở dĩ dứt khoát trực tiếp cùng hắn kết bái. Lần này tức thì bị điều động đến Ni La Đại Lục, không biết gia hỏa này có thể hay không trải qua lại khảo nghiệm. Chỉ có hỏa ma chân quân, một mực chưa từng nói qua. Kỳ thật hắn chân chính chú ý, không phải phương thần. Mà là động minh sơn bên trong tiểu hỏa. Từ khi tiểu hỏa triệt để thức tỉnh hỏa trùng về sau, hắn tiểu vô cùng kích động. Hậu duệ của mình bên trong, cuối cùng có người thức tỉnh hỏa trùng, tương lai hắn hỏa diễm nhất mạch, tất nhiên sẽ một lần nữa quật khởi. Ông ngay tại hỏa ma chân quân chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đống nhiên đại biến. Toàn tức, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn xem những người khác nói, huyết mạch vương gặp một chút khó khăn, cần chúng ta xuất thủ. Cái gì lao giả ở bên trong vô số cường giả, nhao nhao quá sợ hãi. Đi mau. Hỏa ma chân quân thoại âm rơi xuống, vô số cường giả trong nháy mắt biến mất. Hàn cổ tông có trực tiếp thông hướng Ni La Đại Lục truyền tống trận. Xoạt bạch quang lóe lên, phương thần theo trong truyền tống trận đi ra. Lập tức, hắn nghe được vô cùng ồn ào thanh âm, cùng trong không khí ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý đây chính là Ni La Đại Lục sao phương thần nhìn khắp bốn phía, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên đường cái tùy ý một cái võ giả, đều có cổ thần trình độ tu vi, cho dù là bình thường không thường gặp tôn thần cường giả, ở chỗ này đều như là rau cải trắng đồng dạng. Không hổ là hỗn loạn chi đô Ni La Đại Lục. Phương thần trên mặt, lộ ra một vòng kích động nụ cười. Tránh ra. Đột ngột, một đạo băng lãnh thanh âm, theo sau người truyền đến. Ngay sau đó, phương thần cảm giác được một cỗ bàng đại lực lượng đánh tới, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát. Tiểu thư, chúng ta đi. Một cái khôi ngô đại hán, trừng phương thần một chút, toàn tức đối bên cạnh hắn một cái nữ tử áo đen nói. Nữ tử áo đen trên đầu ghim hai cái bím tóc, xem ra tuổi tác cũng không lớn, chỉ là phương thần mơ hồ trong đó tại trên người nàng, cảm thấy một loại khí tức quen thuộc. Ừ, nữ tử áo đen tựa hồ cu nở dê chú ý tới phương thần, nháy mắt một cái nháy mắt, không để ý khôi ngô hộ vệ ngăn cản, đi đến phương thần bên cạnh, cười hỏi, đại ca ca. Ngươi cũng là lần đầu tiên tới Ni La Đại Lục sao phương thần gật đầu, bình tĩnh nhìn nữ tử áo đen. Ta cũng là lần đầu tiên tới, có thể kết giao bằng hữu sao nữ tử áo đen một bộ tiểu linh tinh quái dáng vẻ. Ta gọi Lăng San, đại ca ca ngươi đây ta gọi phương thần. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi, quản gia đã đang chờ chúng ta. Khôi ngô hộ vệ thúc giục nói, nữ tử áo đen nhếch miệng, lập tức nói, đại ca ca, ta đi trước, về sau hữu duyên gặp lại. Tại khôi ngô hộ vệ bảo vệ dưới, nữ tử áo đen rất nhanh liền biến mất tại trong biển người. Tiểu thư, tên kia chỉ là một cái cổ thần mà thôi, ngươi dạng này thân phận cao quý, không cần thiết cùng cái loại người này kết giao. Khôi Ngô hộ vệ nói, hắn đối phương thần ấn tượng thật không tốt, nhìn thấy tiểu thư cùng tên kia nói chuyện, hắn có chút không vui. Hắn không đơn giản. Lúc này, nữ tử áo đen trên mặt cổ linh tinh quái biểu lộ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Ta ở trên người hắn, cảm ứng được thiên long huyết mạch. Cái gì nghe vậy? Khôi Ngô hộ vệ sắc mặt đống nhiên đại biến, thật sao tiểu thư kia vì sao không sớm một chút nói cho ta? Nữ tử áo đen khua tay nói, hắn một thân một mình đi vào Ni La đại lục, khẳng định là đến rèn luyện, chúng ta sớm tối có cơ hội gặp mặt. Nhìn xem nữ tử áo đen bóng lưng rời đi, phương thần trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ nữ tử áo đen thể nội, cu nở dê chạy xuôi thiên long huyết mạch sao? Hoặc là nói, nàng cũng là theo huyết mạch trong kết giới đi ra? Phương thần rất là nghi hoặc, hắn cảm ứng được một cỗ nhỏ xíu khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Có ý tứ. Một lát sau, phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Không nghĩ tới vừa tới Ni La đại lục, tự gặp một cái như thế có ý tứ nữ hải. Phương thần nhớ kỹ tên của nàng, Lang San. Nghe ngóng về sau, phương thần biết rõ tòa thành trì này gọi là Ni Huyết Thành, tại Ni La đại lục luận phồn hoa trình độ, bài danh thứ 3. Tạm thời ở chỗ này cư ngụ xuống tới, trong tay tinh thạch rất nhiều, sở dĩ phương thần trực tiếp mua một cái độc lập biệt viện, không muốn bị người khác quấy rầy. Thật là hắc gã trong sân, phương thần nhịn không được cảm thán nói. Như thế một cái nho nhỏ biệt viện, lại để cho 10 vạn khối tinh thạch, đơn giản liền là cướp bóc. Bất quá, hắn không biết là, bởi vì Ni La đại lục 10 phần hỗn loạn, sở dĩ rất nhiều cùng hung ác cực người, đốt giết cướp bóc về sau, liền tới này ẩn nấp. Mà ở trong đó biệt viện, được hoan nghênh nhất, mỗi một tòa biệt viện chung quanh, đều có trận pháp cường đại, cho dù là kiếp tôn cảnh cường giả, đều không thể xuyên thấu qua trận pháp, xem xét bên trong tình huống. Điều này cũng làm cho, biệt viện thập phần thần bí, rất nhiều cùng hung ác cực người thích nhất dạng này địa phương. Dân già, độc lập biệt viện giá cả tiểu bị xào đi lên. Tại phương thần đi vào Ni Huyết Thành cái này một ngày, phát sinh một kiện chuyện quan trọng. Toàn bộ Ni Huyết Thành, sở hữu võ giả, cũng vì đó chấn động. Bởi vì, Tung Sơn công tử thế mà xuất quan, mà lại nghe nói hắn là bởi vì một cái xinh đẹp như hoa nữ tử mới xuất quan. Đáng tiếc, bị nữ tử này vô tình cự tuyệt. Toàn bộ Ni Huyết Thành, đều đang nghị luận chuyện này. Nghe nói không Tung Sơn công tử xuất quan. Chuyện trọng yếu như vậy, đương nhiên nghe nói, Tung Sơn công tử thế mà lại xuất quan, thật là khiến người ta kinh ngạc. Đúng vậy a, nghe nói còn là bởi vì một nữ tử. Rất nhiều người đều rất kinh ngạc, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Tung Sơn công tử thế mà lại là một cái nữ tử mà xuất quan. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn, cũng là tràn đầy khủng hoảng. Bởi vì, mỗi một lần Tung Sơn công tử xuất quan, đều sẽ trộm tới đại lượng cổ xưa thần võ người đến hấp thụ trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh chi lực. Ni Huyết Thành tối cao kiến trúc bên trong, một bộ huyết hồng sắc quần áo Tung Sơn công tử, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Công tử, lần này cần bao nhiêu? Một cái lão bộc hỏi. Trước trộm tới 3.000 cổ thần đi, tu vi của ta đạt đến bình cảnh, tạm thời không dùng đến quá nhiều. Tung Sơn công tử liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Tốt, ta cái này đi làm. Lão bộc gật đầu nói, đúng rồi công tử, Lang gia nha đầu cũng quá không cho công tử mặt mũi a, thế mà trước mặt mọi người cự tuyệt công tử thỉnh cầu. Tung Sơn công tử phất tay, chuyện này ngươi không cần quan tâm, luôn có một ngày, Lang San nha đầu kia sẽ tìm đến của ta. Thấy thế, lão bộc cu nở dê không nói thêm lời, vội vàng rời đi, là Tung Sơn công tử chuẩn bị cổ xưa thần võ người đi. Tung Sơn công tử sự tình, quan trọng nhất. Ni Huyết Thành nội, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện cái gì hoành động sự tình. Tung Sơn công tử thì thào nói ra, đã như vậy, vậy liền để ta Tung Sơn công tử tới làm đi. Từ đó về sau, thế nhân đem ghi nhớ ta Tung Sơn công tử chi danh.